Cô vợ khế ước của Tổng Tài. Chương 654, Vân Mạc Dung sổ nợ rối mù có điểm nhiều. Gocchuyenaudio.com. Cho nên nàng chuẩn bị rất nhiều. Phương tiện ở Cố Hề Hề yêu cầu thời điểm. Đúng lúc cung cấp trợ giúp. Vân Mạc Dung vừa muốn chuẩn bị nghỉ ngơi. Di động đột nhiên tới một cái tin tức. Gần nhất làm gì đâu? Như thế nào vài tháng đều không có tin tức của ngươi? Tin tức này ký tên là gì? Di là ai? Cái này số di động là Vân Mạc Dung trước kia dùng số di động. Vẫn luôn không đổi quá. Chính là này mấy tháng vẫn luôn thực an tĩnh. Cũng không có cái gì xa lạ dãy số phát qua tin tức đánh qua điện thoại. Đọc full bộ truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Cho nên nàng cũng liền không rửa sạch qua di động thượng WeChat bạn tốt QQ bạn tốt cùng thông tin lục. Hiện tại này tin tức là ai phát tới? Vân Mạc Dung thuận tay click mở đối phương bằng hữu vòng. Như vậy vừa thấy, Vân Mạc Dung tức khắc có điểm kinh tủng a. Chỉ thấy bằng hữu trong giới nơi nơi một mảnh máu chảy đầm đìa. Người này, rốt cuộc là làm gì? Cái này Vân Mạc Dung trước kia đều nhận thức chút người nào a, mỗi người đều là lung tung rối loạn. Vân Mạc Dung không tính toán phản ứng người này, đang chuẩn bị kéo hắc hắn thời điểm, đối phương lại một cái tin tức nhảy ra tới. Vân Mạc Dung, ngươi có ý tứ gì? Như thế nào không trở về lời nói? Ngươi không phải nói coi trọng Hàn Khôn, như thế nào lâu như vậy ngươi đều không có hành động. Có phải hay không đã đem Hàn Khôn cấp ngủ, làm, ngươi là lão tử nữ nhân, ngươi dám ngủ Hàn Khôn, lão tử liền diệt ngươi. Vân Mạc Dung mày nhăn lại, cái gì lung tung rối loạn, nàng rất rõ ràng, thân thể này cũng không có đã làm lung tung rối loạn sự tình. Lần đầu tiên cũng còn ở như vậy cái này Di nói những lời này là có ý tứ gì? Vân Mạc Dung vốn dĩ muốn hỏi Hàn Khôn là ai? Chính là nghĩ lại tưởng tượng. Không cần thiết cùng những người này liên lụy không rõ. Đơn giản trực tiếp kéo hắc biến mất hảo. Liền ở ngay lúc này. Một cái giọng nói tin tức nhảy ra tới. Vân Mạc Dung nhẹ nhàng click mở. Một cái kiêu ngạo nam nhân thanh âm từ microphone chói tai truyền ra tới. Ta nói cho ngươi, Vân Mạc Dung, ta gì coi trọng nữ nhân, liền không có một cái có thể chạy ra ta lòng bàn tay. Ngươi liền tính coi trọng Hàn Khôn đều không được liền chờ xem, ta đem Hàn Khôn ngón tay đều cho ngươi chém gửi qua bưu điện qua đi. Kẻ điên, đầu óc có hố, nguyên lai Vân Mạc Dung căn bản không phải hắn người nào. Chỉ là bởi vì hắn coi trọng Vân Mạc Dung, liền tự cho là đúng nhận định Vân Mạc Dung là người của hắn. A, đối, chính mình hiện tại là Vân Mạc Dung. Vân Mạc Dung không có do dự, quyết đoán kéo hắc, WeChat kéo hắc sau bất quá 5 phút đồng hồ. Điện thoại lập tức đánh tiến vào. Vân Mạc Dung do dự một chút. Chuyển được điện thoại, uy, vị nào, Vân Mạc Dung, ngươi cùng ta trang cái gì tỏi, ngươi dám kéo hắc lão tử, ngươi cùng lão tử vay tiền thời điểm, ngươi như thế nào không kéo đen a, ngươi hành a, trường bản lĩnh a. Đối phương một mở miệng chính là một chuỗi lải nhải mắng chiến. Ngươi nói ta mượn ngươi tiền, có giấy vay nợ sao? Vân Mạc Dung chờ đối phương mắng không sai biệt lắm. Bắt đầu đáp lại, ta sinh một hồi bệnh nặng, sự tình trước kia đều không nhớ rõ. Nếu ngươi có giấy vay nợ nói, ta liền bổn mang tức trả lại ngươi. Ân, sinh bệnh mất trí nhớ lấy cớ thực dùng tốt, cầu kim nội ngoại, thông sát, Vân Mạc Dung, ngươi cùng ta trang cái gì ích giấy vay nợ. Ngươi như thế nào không nói ngươi kia một tay sức sẹo lạn tự. Nhiều lắm có thể viết hảo chính ngươi tên. Đối phương tiếp tục hùng hùng hổ hổ, Vân Mạc Dung không thể không giảng máy tính lấy ra lỗ tai. Hảo đi, khó trách bọn họ sẽ hoài nghi chính mình. Ban đầu Vân Mạc Dung thật sự đủ kém, tự viết rối tinh rối mù, văn hóa rối tinh rối mù, hình tượng phi chủ lưu. Đảo không phải nói phi chủ lưu liền nhất định kém, cũng có cao bằng cấp phi chủ lưu. Chỉ là ban đầu Vân Mạc Dung làm cái kém cỏi nhất phi chủ lưu. Chờ đối phương mắng không sức lực, Vân Mạc Dung mới từ dung nói ta mất trí nhớ chính là thật sự mất trí nhớ. Sự tình trước kia hết thảy không nhớ rõ, Không đợi Vân Mạc Dung nói xong, đối phương lại tới nữa sức lực. Vân Mạc Dung, ngươi đương ngươi là ngôn tình nữ chính đâu. Còn mất trí nhớ, ngươi như thế nào không xuyên qua đâu. Vân Mạc Dung cười khổ. Nàng thật sự rất muốn thừa nhận điểm này à, thiếu cùng lão tử chơi này bộ. Hoặc là còn tiền, hoặc là cùng lão tử ngủ. Đối phương không thuận theo không buông tha kêu lên. Ngươi nếu là dám cùng Hàn Khôn ở bên nhau, ngươi tin hay không ta hiện tại liền đi chém Hàn Khôn. Còn có, ngươi như thế nào không ở y tình, ngươi hiện tại ở nơi nào? Vân Mạc Dung đột nhiên thực may mắn. Chính mình hiện tại ở thành phố S, nói cách khác. Này đến nhiều sốt ruột à, vậy ngươi đi chém đi. Vân Mạc Dung một trận tâm mệt, trực tiếp treo điện thoại. Không bao lâu, một cái WeChat nhảy ra tới. Vân Mạc Dung, ta còn không phải là không thấy thượng ngươi sao? Ngươi thế nhưng làm gì chém ta? Vân Mạc Dung, này đều cái gì cùng cái gì à? Như vậy xuẩn nam nhân. Ban đầu Vân Mạc Dung là thấy thế nào thượng mắt, cũng là, chính mình từ nhỏ đến lớn bên người quay chung quanh đều là phẩm học kiêm ưu. Ưu nhã trí thức quý công tử, loại này nam nhân, thật đúng là trước này đều không có gặp qua, thật là rồng sinh chín con mỗi người mỗi sở thích à, Vân Mạc Dung. Ta nói cho ngươi, ta Hàn Khôn sớm đã có thích người, ngươi không cần quấn lấy ta sẽ không thích thượng ngươi. Hàn Khôn hung tợn phát tới tin tức, Vân Mạc Dung thở dài một tiếng. Nếu là nguyên chủ nhìn đến những lời này, đại khái là rất khổ sở đi. Đáng tiếc, chính mình một chút cảm giác đều không có. Chiếu gương, trong gương kia trương dung nhan tuy rằng không bằng từ trước như vậy tinh xảo. Chính là cũng coi như là tiểu gia bích ngọc, tốt như vậy tốt một nữ hài tử, vì cái gì liền không hiểu đến quý trọng chính mình đâu. Vân Mạc Dung không có bất luận cái gì do dự, tiếp tục kéo hắc, khiến cho cái kia không thể hiểu được tự luyến Hàn Khôn cùng không thể hiểu được tự tin gì tương ái tương sát đi thôi. Vân Mạc Dung trực tiếp di động tắt máy, không bao giờ quản này hay cái bệnh tâm thần chuyện này. Bởi vậy, một giấc này thế nhưng ngủ đặc biệt thỏa mãn đặc biệt an ổn. Buổi sáng di động khởi động máy thời điểm, a thiên a. Di động tin tức quả thực đều bạo, WeChat bạo, tắt máy tin tức bạo, Vân Mạc Dung thậm chí đều không cần đi xem nội dung đều biết đã phát chút cái gì. Vân Mạc Dung âm thầm nghĩ, muốn hay không dứt khoát đổi cái hào tính, Vân Mạc Dung một bên giơ di động cắt bỏ tin tức một bên đi ra ngoài. Vừa nhấc đầu liền nhìn đến Tưởng Giật Hải ra cửa, Vân Mạc Dung thuận tay chào hỏi. Sớm, Tưởng Giật Hải ánh mắt dừng ở Vân Mạc Dung trên người. Ngay sau đó lại rơi xuống di động của nàng thượng, nàng ở điên cuồng xóa cái gì? Hai người cùng nhau sóng vai xuống lầu, Tưởng Giật Hải đi ở mặt sau, dựa vào thân cao ưu thế, một cúi đầu liền thấy được Vân Mạc Dung căn bản không xem nội dung là cái gì. Chỉ lo xóa, đi vào nhà ăn, Vân Mạc Dung còn ở không ngừng xóa tin tức. Đây là nhiều ít tin tức a Tưởng Giật Hải nhịn không được hỏi. Ngươi tối hôm qua đây là vào cái gì trang web sao? Nháy mắt đã hiểu. Đang ở xóa tin tức Vân Mạc Dung ngón tay một đốn. Một đầu hắc tuyến, nàng như thế nào sẽ làm lại chuyện này? Quản gia chỉ huy đầu bếp đem đồ ăn đưa lên bàn ăn. Đang ở xóa tin tức Vân Mạc Dung đều không quên đối quản gia cùng đầu bếp nói lời cảm tạ. Tưởng Giật Hải nhìn Vân Mạc Dung lễ phép cùng khí độ. Nơi nào là từ trước cái kia Vân Mạc Dung có thể so sánh. Sách giày đều không xứng. Ăn cơm trước, ăn xong rồi lại xóa. Tưởng Giật Hải nhịn không được nói. Hôm nay ngươi không phải có thể không đi triển sẽ. Chính là ta muốn qua đi nhìn xem. Sau đó đem bên kia tình huống hội báo cấp Hề Hề. Mộc Tổng hôm nay sẽ rất bận. Nàng không rảnh đối Hề Hề nói quá nhiều, cho nên vẫn là ta đến đây đi. Vân Mạc Dung cũng không ngẩng đầu lên trả lời nói. Hề Hề thân là Danny công ty tổng giám đốc, nàng không thể để cho người khác hố. Tưởng Giật Hải cười khẽ, ngươi cảm thấy có người dám hố Hề Hề sao? Vân Mạc Dung cũng đi theo cười. Cũng là, xem ra ta là quan tâm sẽ bị loạn. tính, kia hôm nay liền tùy thời chờ Mộc Tổng an bài đi. Tưởng Giật Hải đôi mắt hiện lên một đoàn đen tối không rõ thần sắc. Nói, muốn hay không nơi nơi đi dạo, thành phố S chính là tập đoàn tài chính Doãn Thị Tổng Bộ. Nơi này sản nghiệp đại bộ phận đều là Doãn gia, người báo thượng ngươi Vân gia thân phận, phòng trưng toàn bộ miễn đơn. Vân Mạc Dung cười nói, cũng hảo, ta có đã lâu không có hảo hảo đi dạo, miễn đơn liền tính, mua đơn tiền, ta còn là kiếm ra tới. Ăn xong rồi bữa sáng, hai người cùng nhau ước hẹn đi dạo phố mua sắm. Vân Mạc Dung ánh mắt thực không tồi, cấp Tưởng Giật Hải đơn độc phối hợp mấy bộ quần áo. Ngay cả hướng dẫn mua đều nhịn không được khen ngợi Vân Mạc Dung ánh mắt độc đáo. Đem Tưởng Giật Hải khí chất hoàn mỹ thuyết minh ra tới. Đam mỹ sắc Vân Mạc Dung cũng không chỉ là cấp Tưởng Giật Hải phối hợp. Cũng cấp chính mình xứng một bộ nửa chính thức làm bán thời gian nhàn thời trang. Liền ở Vân Mạc Dung chuẩn bị bỏ tiền mua đơn thời điểm. Phụ trách hướng dẫn mua nữ hài tử vừa nhấc đầu. Nửa kinh ngạc nửa kinh nghi nhìn Vân Mạc Dung, nhịn không được kêu lên, ngươi là Vân Mạc Dung. Vân Mạc Dung sửng sốt, ngươi là, không phải đâu, xa ở ngàn dặm ở ngoài thành phố S cũng sẽ có nhận thức gương mặt này người. Có hay không như vậy xảo, ngươi thật đúng là Vân Mạc Dung, thiên A quả thực là không dám nhận, đối phương kêu sợ hãi lên, ngươi khí chất hoàn toàn trở nên nhận không ra. Ngươi trước kia không phải liền chữ Hán đều sẽ viết sai sao? Ngươi như thế nào trở nên như vậy thi thư khí chất? Còn có, ngươi như thế nào sẽ có nhiều như vậy tiền? Ngươi thế nhưng có thể mua nổi Gucci? Vân Mạc Dung bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Thực xin lỗi, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta sinh bệnh một hồi, ta cái gì đều không nhớ rõ. Đối, tiếp tục dùng mất trí nhớ cái này ngạnh. Phàm là không nghĩ giải thích sự tình, một mực đẩy cho mất trí nhớ thì tốt rồi, lấy cớ này quả thực là, hoàn mỹ, ha, ngươi thật đúng là dám nói. Đúng rồi, cùng ngươi cùng nhau tới cái kia soái ca là ai? Ngươi không phải ở truy Hàn Khôn sao? Nữ hài tử trên dưới đánh giá một chút Vân Mạc Dung. Khó trách ngươi lại ở chỗ này, nguyên lai là bảng thượng cao phú soái A, liền ở ngay lúc này. Tưởng Giật Hải nhìn đến Vân Mạc Dung còn tại chỗ đứng. Lập tức lại đây nói. Thế nào, quần áo còn thích sao? Tưởng Giật Hải lập tức quay đầu đối cái này hướng dẫn mua tiểu thư nói. Phiền toái bao lên, tiếng nói vừa dứt, thuận tiện truyền lên chính mình thẻ tín dụng, mật mã ở tạp thượng. Vân Mạc Dung lập tức cự tuyệt. Không được, vẫn là ta chính mình phó. Mang theo nữ sĩ đi dạo phố. Làm nữ sĩ mua đơn, Tưởng gia ném không dậy nổi cái này mặt, Tưởng Giật Hải nhẹ nhàng nở nụ cười, yên tâm, tuy rằng Tưởng gia không bằng Doãn gia có tiền, lại cũng đủ ta tiêu xài cả đời. Hướng dẫn mua tiểu thư nghe được Tưởng Giật Hải nói, trước mắt tức khắc sáng ngời, quả nhiên là cao phú soái, chân chính cao phú soái, lại cao lại phú lại soái. Hướng dẫn mua không hề do dự. Lập tức xoay người liền đi soát tạp tính tiền đi. Chính là, này như thế nào không biết xấu hổ. Vân Mạc Dung nhìn Tưởng Giật Hải. Chúng ta nói tốt, cá nhân phó cá nhân chướng. Tưởng Giật Hải cười khẽ. Đúng vậy, ta phó mua quần áo chướng. Ngươi phó mua đồ uống chướng A cách chương.